Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Vô Địch, bảy đại siêu cấp tông môn người, bị Liễu Phong lôi tự mình xin vào đại điện bên trong. Trong đó, thế hệ trẻ tuổi người chiếm cứ đa số, giờ này khắc này, bảy đại siêu cấp tông môn thế hệ tuổi trẻ, đều là mắt lộ ra chiến ý ngó chừng Liễu Phong lôi. Liễu Phong Lôi được gọi là Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ít nhiều gì sẽ có chút ít không chịu phục người. Phải biết rằng, Cực Thiên Tông cuối cùng là một cái mới vừa thành là siêu cấp tông môn mới không tới một năm thế lực. Kết quả một cái Liễu Phong Lôi, một chút đạt ở tất cả thế hệ tuổi trẻ trên đầu. Làm uy tín lâu năm siêu cấp tông môn, những thứ này đệ tử nơi nào có thể chịu phục. Liễu Phong Lôi dưới mắt cũng cảm thụ đến những thứ này mãnh liệt chiến ý. Ánh mắt nhíu lại, quét qua lần lượt từng cái một trẻ tuổi khuôn mặt, nói, chư vị tựa hồ cũng muốn cùng ta nhất chiến. Không sai, một cái hắc bào thanh niên đứng đi ra ngoài. Trên người kiếm ý bén nhọn, đây là Thiên Kiếm Tông thiên tài. Liễu Phong Lôi, mặc dù Đông Vực Lục Châu cũng nói ngươi là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng ngươi chân chính thực lực như thế nào, ta nhưng không có gặp qua, có dám nhất chiến, Liễu Phong Lôi, nếu như có thể lời nói, ta cũng vậy muốn cùng ngươi qua mấy chiêu ta cũng vậy, từng vị người trẻ tuổi đứng ra. Từng cái khí tức hùng hậu, dĩ nhiên, hôm nay là ngươi ngày đại hôn, không thích hợp động can qua, ngươi có thể đổi lại thời gian, một người nói ra. Loại này ngày đại hôn. Người bình thường cũng sẽ không nhận chiến, nhưng là Liễu Phong Lôi cười lên ha hà, ánh mắt bế nghễ, phong mang tất lộ, cải lương không bằng bạo lực, ta xem hôm nay chính là tốt thời gian, nếu các ngươi muốn đánh nhau, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, cho là làm cho này chàng hôn lễ, tăng thêm một chút niềm vui thú, cũng có thể để cho rất nhiều tân khách, nhìn tận hứng, huống chi, nói tới đây. Liễu Phong Lôi bỗng nhiên tạm ngừng, khí phách khôn cùng, từng câu từng chữ nói, huống chi, có thể làm cho mọi người đều biết, ta Liễu Phong Lôi, chính là Đông Vực Lục Châu không thể nghi ngờ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cuồng vọng, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ, từng cái giận quá thành cười, nơi này tin tức, rất nhanh liền truyền khắp bốn phương tám hướng, để cho vô số tới tham gia hôn lễ võ giả thất kinh. Cái gì, Liễu Phong Lôi muốn cùng bảy đại siêu cấp tông môn trẻ tuổi thiên tài nhất chiến? Lời ấy thật không, này còn có thể giả bộ. Tin tức đã truyền tới, liền tại một nén nhang sau. Hơn nữa Cực Thiên Tông đã tại chuẩn bị lôi đài. Đi, mau đi qua nhìn xem, đây cũng là chuyện lớn, trong nháy mắt, tất cả võ giả cũng bị kinh động. Các đại thế lực nhân mã, toàn bộ tụ tập mà đi, Liễu Phong Lôi. Hôm nay đại danh đỉnh đỉnh, thế hệ tuổi trẻ không người nào không biết, mà bảy đại siêu cấp tông môn trẻ tuổi thiên tài, cũng từng cái không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Cứ việc một năm lúc trước, kiếm vương Thể Lăng Thiên Hư, cùng với các đại tông môn đệ nhất thiên tài cũng bị Tạo Hóa Học Viện mang đến thiên vực. Nhưng là còn dư lại những người đó, tất cả đều là ngàn dặm mới tìm được một, tinh anh trong tinh anh. Đến, rất nhanh, mọi người tại đỉnh núi trên quảng trường dừng lại xuống tới. Chỉ thấy lớn như thế trên quảng trường, đã chuẩn bị một khối cự đại lôi đài, bảy đại siêu cấp tông môn trẻ tuổi thiên tài, cùng với Liễu Phong Lôi, cũng đứng ở bên lôi đài trên, mau nhìn nơi ấy, cô gái kia chính là Loan Lộng Ngọc sao? Không hổ là Lương Châu đệ nhất mỹ nhân. Đích xác đẹp đến làm cho người ta kinh diễm, rất nhiều ánh mắt bị hấp dẫn rời qua. Chỉ thấy Cực Thiên Tông chỗ ở trong đám người, đứng thẳng một đạo người mặc màu đỏ váy cưới bóng hình xinh đẹp. Đó là một dáng người cao gầy cô gái, tóc đen như thác, mâu như tinh thần, chân ngọc thon dài, đường cong hoàn mỹ, lúc này nàng mặc váy cưới, môi đỏ mọng tươi đẹp, tăng thêm mị hoặc cảm giác. Khó trách Liễu Phong Lôi sẽ vì nàng khuynh tâm, bực này xinh đẹp, Đông Vực Lục Châu mấy người có thể kịp, cũng chỉ có năm đó Tuyết Thần Điện Yến Khuynh Tuyết, cùng với Nguyệt Thần Cung Diệp Trầm Ngư có thể thắng nàng một bậc. Chung quanh nghị luận truyền vào Loan Lộng Ngọc trong tai, Loan Lộng Ngọc không có bất kỳ phản ứng, mặt không chút thay đổi. Loan Lộng Ngọc, làm sao, xem ngươi bộ dáng, là còn không nghĩ thông. Liễu Phong Lôi sư huynh có thể coi trọng ngươi, là ngươi chi phúc, như ngươi vậy giàu dĩ không vui, là có ý gì, còn không biểu hiện vui vẻ lên chút. Loan Lộng Ngọc bên cạnh, một vị nữ tử khiển trách, là ta chi phúc, nghe vậy, Loan Lộng Ngọc khóe miệng lộ ra một chút cười thảm, có lẽ tại cái khác mắt người trong, này đích xác là một loại phúc khí, nhưng là đối với nàng mà nói, như vậy phúc khí, không cần cũng được, chẳng qua là, trận này hôn lễ, là đại thế khó vi, nếu là nàng phản kháng, bây giờ bị nhốt lại Sơn Hải Tông tông chủ đám người, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nàng bị buộc lên tuyệt lộ, không đường có thể chọn, chỉ có làm trái với tâm ý, gả cho Liễu Phong Lôi, còn có ai có thể tới cứu ta sao? Loan Lộng Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp xuất thần nhìn bầu trời tuyết rơi, là như thế thê mỹ. Nàng trong mắt, tựa hồ hiện ra một đạo bạch khí tóc trắng thân ảnh. Bất quá thân ảnh ấy, rất nhanh liền mơ hồ biến mất. Nàng biết, đây chỉ là chính mình vọng tưởng thôi, trời mới biết người kia, bây giờ ở nơi đâu, như thế nào lại đi ra ngoài cứu nàng đây. Liễu Phong Lôi đi tới, đám người kinh hô, chỉ thấy Liễu Phong Lôi từng bước đi lên lôi đài, hắn đứng ở trên lôi đài, ngạo thị quần hùng, người nào lên trước, ta tới chiến ngươi. Thiên Kiếm Tông một vị cao thủ chợt quát một tiếng, hắn tu thành kiếm ý, vừa ra tay. Bén nhọn kiếm ý khiến cho chung quanh một chút kiếm tu bảo kiếm cũng chấn động lên. Suýt nữa không bị khống chế, muốn thoát vỏ bay qua. Kiếm pháp không tinh, trở về lại học mấy năm đi, Liễu Phong Lôi đứng ở nơi đó. Chẳng qua là lắc đầu, tay áo vung lên, phần phật, một cỗ gió mạnh nhất thời nổi lên, hóa thành từng đạo bén nhọn phong nhận. Đồng thời, này phong nhận phía ngoài lại bao hàm một tầng lôi đình, khiến cho uy lực nâng cao một bước, thình thịch chỉ thấy Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi thiên tài. Trực tiếp bị này một tay áo đánh bay ra lôi đài. Phong lôi chi lực kết hợp, lại mạnh như vậy, một vị tu thành kiếm ý thiên tài, ngay cả hắn một chiêu cũng ngăn chặn không dưới sao. Đến lượt ta, lại một người hướng đi tới, khí huyết như lang yên một loại, nhục thân cường hoành. Không thể phá vỡ, đây là xuất từ Hồng Hoang Tông cao thủ, Hồng Hoang Cự Linh Thể. Vừa lên tới, này Hồng Hoang Tông cao thủ liền thúc dục mạnh nhất tuyệt học. Thân thể trở nên to lớn, hóa thành 90 trượng cao cự nhân. Lợi hại, năm đó Hạ Thiên Vũ, thúc dục này pháp sau, là 100 trượng cao. Hắn thực lực, không so với lúc trước Hạ Thiên Vũ yếu bao nhiêu, mọi người sợ hãi than. Hừ, cho dù là Hạ Thiên Vũ ở trước mặt ta, một dạng không phải là đối thủ của ta, Liễu Phong Lôi hừ lạnh một tiếng. Một kích đánh ra, phong lôi chi lực ngưng kết, hóa thành một đạo cự đại phong lôi cột sáng, oanh kích ở chỗ này người trên thân thể, người này trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, tiếp xuống, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, từng vị cao thủ trẻ tuổi đăng tràng, nhưng không có người nào là Liễu Phong Lôi hợp lại chi địch, mọi người, ngay cả hắn một chiêu cũng ngăn chặn không dưới, cho đến thứ 10 người, đỡ Liễu Phong Lôi một chiêu, nhưng chợt liền bị chiêu thứ hai đánh bay, còn có người sao? Liễu Phong Lôi đứng ở lôi đài trên, ngạo nghễ hỏi, đến đây, bảy đại siêu cấp tông môn trẻ tuổi thiên tài cũng trầm mặc. Bọn họ dù thế nào không phục, cũng biết Liễu Phong Lôi như thế thực lực, hoàn toàn xứng đáng là Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ai, đáng tiếc, nếu là ta nữa sớm một năm xuất thế, là có thể cùng Lăng Thiên Hư những người này tranh một phen cao thấp. Hiện dưới loại tình huống này vô địch, tịch mịch a, Liễu Phong Lôi phát ra cảm thán. Lúc này, Cực Thiên Tông ngoài, Ninh Giang bị cản xuống tới. Người tới người phương nào? Không phải là bảy đại siêu cấp tông môn lời nói. Không thể phi hành, theo dưới chân núi đi tới. Hết chương.